Gia Gia có một mái ấm. Chương 9, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12, thứ tư, tôi đi bệnh viện, làm kiểm tra NT cho đứa bé. Bác sĩ Lưu vẫn rất nhiệt tình với tôi. Sao em luôn đi khám một mình? Chồng đâu? Cô nhìn tôi tự trả tiền. Xếp hàng, chạy lên chạy xuống, không nhịn được hỏi. Chồng, tôi sững sờ một giây. Hai từ này đối với tôi quá xa lạ. Anh ấy bận. Tôi cười. Chồng em làm gì mà bận? Không xuất hiện lần nào trong suốt quá trình kiểm tra thai kỳ. Bác sĩ Lưu cầm báo cáo NT. Xem kỹ. Tôi im lặng. Thực ra Cố Tiêu không phải không xuất hiện. Anh ở bệnh viện mỗi ngày. Chỉ là không đi cùng tôi kiểm tra thai. Anh không muốn gặp tôi. Đừng nói gì đến việc đi cùng tôi kiểm tra thai. Nếu có thể quay lại ngày họp lớp, anh chắc sẽ thà không gặp tôi. Đứa bé không có vấn đề gì. Bác sĩ Lưu chỉ vào báo cáo cho tôi xem. Cảm thấy rất tốt, rất dễ thương. Nhìn vào hình ảnh siêu âm của hình dáng nhỏ bé đó, lòng tôi bỗng có cảm giác khác lạ. Cuộc sống thật kỳ diệu. Nó thực sự rất nhỏ. Nhưng một khối nhỏ như vậy, tôi có thể thấy hình dáng tay chân, toàn thân. Đầu tròn chiếm 2, 3, tuần sau có thể làm sàng lọc đau. Đừng quên, bác sĩ Lưu nhắc tôi. Vâng, cảm ơn bác sĩ Lưu. Tôi thật lòng nói, không cần cảm ơn tôi. Bác sĩ Cố rất quan tâm đến tình trạng của em. Mỗi lần gặp tôi đều hỏi. Cô cười nói, anh ấy nhớ hơn cả em. À, nhìn ra được. Các em từng là bạn rất tốt. Cô nói tiếp. Bác sĩ Cố thường rất lạnh lùng, chưa từng thấy anh ấy quan tâm ai thế này. Lần trước chị anh ấy ở bệnh viện chúng tôi, anh ấy cũng không lo lắng như vậy. Thậm chí hôm sau mới biết chị anh sinh. Ồ, tôi chìm vào suy nghĩ. Vậy à, tôi gặp anh ấy cảm ơn. Ừ, bác sĩ Lưu kéo tôi đi ra ngoài. Hay là bây giờ đi, vừa lúc tôi tan làm, tiện tìm anh ấy, cùng đi. À, không cần đâu. Tôi ngày khác, tôi không muốn gặp anh. Gặp sẽ rất ngượng ngùng. Cùng đi mà, tôi thực ra tìm cớ gặp anh ấy. Bác sĩ Lưu nói với vẻ thẹn thùng. Tối nay bệnh viện tổ chức buổi tiệc. Tôi đi thăm dò xem anh ấy có đi không. Nếu không tôi cũng không đi. Tiệc à, xem ra. Cuộc sống của họ không bận rộn như tôi tưởng. Anh bận cái gì? Chỉ là không muốn gặp tôi. Tôi muốn xem chỗ này có thoải mái không. Anh thà ở phòng khám, không muốn về nhà. Tôi theo bác sĩ Lưu đến phòng khám của Cố Tiêu. Vì là buổi trưa, các y tá phần lớn đi ăn trưa. Trong phòng chỉ có vài bác sĩ cầm hộp cơm, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Dù họ đều mặc áo blau trắng, nhưng tôi vẫn nhận ra anh trong đám đông. Anh ngồi trên ghế sofa, trông như đã ăn xong, nhưng hộp cơm trước mặt vẫn còn nhiều. Có vẻ cơm hộp bệnh viện không ngon. Điện thoại để bên cạnh. Anh dựa vào sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Một tuần không gặp, cằm anh đã lởm chởm râu. Vì anh nhắm mắt, tôi mới dám nhìn anh không kiêng dè. Không ngờ nhìn được 2 giây, anh đột nhiên mở mắt, làm tôi giật mình, lúng túng không kịp né tránh. Sao các em không vào căng tin, lại ăn cơm hộp? Lưu Thiến đi tới chào hỏi. Một nhóm người than thở về cuộc sống chán trường. Làm gì có dinh dưỡng bằng cơm hộp đâu. Lưu Thiến cười đùa. Chán rồi thì tìm bạn gái nấu cho. Công việc thế này tìm được bạn gái sao? 24 giờ có 20 giờ ở bệnh viện. Tìm cũng vô ích. Một nhóm người phẫn nộ nói. Tôi đứng ngoài cửa nghe họ trò chuyện. Còn Cố Tiêu thì nhìn chằm chằm vào tôi. Bị anh ta nhìn làm tôi không thoải mái. Tôi đi qua bên cạnh, lười nhìn anh ta. Cố Tiêu, tối nay có tham gia buổi tiệc không? Lưu Thiến hỏi anh. Tôi cũng tò mò, ngẩng đầu nhìn anh. Anh lại nhìn tôi. Nhìn tôi làm gì? Tôi có viết câu trả lời trên mặt à? Để xem. Giọng anh khàn khàn, nghe như rất mệt mỏi. Lại thức đêm à? Ồ, Lưu Thiến có vẻ thất vọng. Nhớ ra gì đó, gọi tôi vào. Ra ra, lại đây chào hỏi một chút. Tôi cắn răng bước vào. Đây là bác sĩ Lưu, em gái cô à, xinh thế. Giới thiệu đi chứ. Một nhóm bác sĩ nam lập tức đặt hộp cơm xuống. Nhìn tôi có chút lúng túng. Chào mọi người, tôi là Trần Gia, tôi cố gắng giới thiệu mình tự nhiên. Chào, tôi là Trần Kiến Vĩ. Một bác sĩ nam đứng dậy muốn bắt tay tôi. Tôi liếc nhìn Cố Tiêu, mặt anh đen như đờ, ý, tê nồi. Tránh ra, Lưu Thiến đẩy tay bác sĩ kia ra. Đây là bạn học đại học của bác sĩ Cố. Cố Tiêu, cậu khi nào có bạn học sinh thế này mà không giới thiệu tụi tôi? À, em gái, anh à, một bác sĩ nam khác đứng dậy tự giới thiệu. Nhóm bên cạnh cười ầm lên. Cố Tiêu đột nhiên đứng dậy, cầm hộp cơm chen qua giữa tôi và bác sĩ kia. Dừng lại, cô ấy có thai rồi. Đừng mơ tưởng, tôi mang thai không phải chuyện gì đáng xấu hổ, nhưng bị anh nói thế, thực sự rất ngượng. Tôi thấy vài bác sĩ đã rụt tay lại, chân tay lúng túng, không nhìn ra, dáng người thon gọn, thật không nhìn ra, đừng để ý nhé, em gái, 3 tháng rồi. Lưu Thiến cười nói, sau đó quay lại, thì thầm với tôi, đám đàn ông này ngày nào cũng ở bệnh viện, thấy một cô gái đẹp như phát hiện châu lục mới. Ô, tìm tôi có việc gì? Ra ngoài nói, Cố Tiêu đứng ở cửa, mặt lạnh lùng, tôi, ai tìm anh chứ? Tôi không tìm anh, chỉ đi ca, tôi cười đáp, mặt anh hơi khó chịu, nhưng tôi không quan tâm. Nói xong, tôi chào bác sĩ Lưu. Tôi đi trước, các anh cứ từ từ ăn. Vất vả rồi, tôi vẫy tay chào các bác sĩ. Quay người ra ngoài, Cố Tiêu không nói gì. Cầm hộp cơm ném vào thùng rác bên ngoài. Tôi vào thang máy, anh cũng theo vào, không nhìn tôi, cũng không nói gì. Không nói thì không nói. Tôi cũng im lặng, vài giây sau, anh liếc mắt nhìn tôi. Hôm nay kiểm tra gì? Ha, cuối cùng anh nhớ ra có đứa con. Tôi cười lạnh trong lòng. NT, tôi trả lời ngắn gọn. Có vấn đề gì không? Anh hỏi tiếp. Không, không khí lại rơi vào bế tắc. Nhớ lại khi yêu, anh cũng vậy, ít với đến chết. Mỗi lần để tránh im lặng, tôi phải vắt óc tìm chủ đề. Giờ khác rồi, tôi không muốn ép mình nữa. Lạnh thì lạnh, đã chịu đủ đòn xã hội. Không ai muốn người khác chiều chuộng mình. Tôi sống cũng không nhẹ nhàng. Không cần tự tìm khổ. Vậy là, anh theo tôi đến trạm xe buýt. Anh vẫn theo, cũng không nói gì. Không phải nói đi xe buýt khó chịu sao? Anh nhìn xe buýt đông nghẹt. Nhíu mày, tôi cũng thấy làm việc khó chịu. Nhưng vẫn phải làm. Tôi bình thản nói, rồi quay người bước lên xe buýt. Anh thực sự không biết khổ của người đời. Tôi không đi xe BMW vì không thích xe 4 bánh chắc. Lương 1 tháng 4.500 tệ, thêm trợ cấp không đến 7.000 tệ. Thuê căn hộ 1 phòng 1.500 tệ, chi tiêu hàng ngày khoảng 2.000 tệ, còn lại 3.500 tệ. Tôi gửi cho mẹ 2.000 tệ. Mỗi tháng còn phải làm kiểm tra thai kỳ. Thực sự để dành vài trăm tệ cũng khó khăn. Anh hỏi sao tôi đi xe buýt. Vì tôi nghèo. Từ khi cãi nhau với anh, tôi không dám đòi tiền anh. Đang nghĩ, điện thoại nhận được tin nhắn chuyển khoản 3.000 tệ. Tôi nhìn số tiền Cố Tiêu chuyển, do dự vài giây, vẫn nhận. Tôi cảm thấy nhận tiền của anh rất mất mặt. Nhưng cuộc sống nói với tôi, người ta phải sống trước rồi mới nói đến tự trọng. Anh cũng coi như giữ lời. Cuối cùng nhớ ra mỗi tháng phải gửi tôi 3.000 tệ. Tôi nhắn tin cảm ơn. Anh không trả lời. Cách chương.